Nàng dâu cực phẩm, chương 64, vừa nhìn đã biết là người sành sòi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cô không ghét mà. Cơ thể nghiêng về phía trước, ngoác ngoác ngón tay, vệ ảnh đang nhai một miếng salad trong miệng cũng nuốt luôn xuống. Gì thế? Ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Đàm Hy cười, đến đây, vệ ảnh hơi nghiêng người về phía trước. Xì. Tôi đâu có ăn thịt bà được. Sợ cái gì? Gần thêm tí nữa. Sao tôi cứ có cảm giác bà có âm mưu nhỉ? Bảo bà xích lại gần thêm tí nữa thôi. Lải nhải cái gì thế? Vệ ảnh run rẩy. Sao Đàm Hy dịu dàng đáng yêu của cô lại biến thành thể loại thế này rồi chứ? Thế nhưng, so với trước kia, vẫn đáng yêu như cũ. Dịu dàng điềm đạm có cái tốt của dịu dàng điềm đạm. Hoạt bát cũng có cái hay của hoạt bát. Thật sợ bà quá. Nói xong, lỗ tai tiến sát đến trước mặt Đàm Hy. Thực ra, dáng vẻ thô tục bạo dạn của bà cũng có phong cách lắm đấy. Két, ngẩn người nửa giây. Sau đó, thật không, vệ ảnh vỗ đốp một cái lên đùi. Tôi cũng cảm thấy con mợ nó thế đấy. Đàm Hy, nói vậy mà tưởng thật luôn à. Ăn uống no say xong. Vệ ảnh thanh toán rồi đi. Động tác rút thẻ ra quẹt cực kỳ tiêu sái. Vừa ra khỏi nhà hàng, mặt trời đã lên đỉnh đầu. Hơi nóng ập tới. Bây giờ bà muốn đi đâu chơi? Hạ kính dâm xuống sông mũi. Vệ ảnh quay lại nhìn cô. Nói trước nhé, tôi không có tiền đâu đấy. Hai tay giang ra. Dù sao bà cũng là người được gả vào gia đình giàu sang quyền quý. Đừng có giả nghèo giả khổ. Đàm Hy chỉ tay lên trời, bĩu môi. Trên đầu có một bà mẹ chồng ác ma đè nén. Bà nghĩ sao? Được, hôm nay để chị đây chủ trì. Còn bà, chỉ cần lo chủ trì thôi. Vệ ảnh giơ tay, làm dáng ôm vai bá cổ cô. Đàm Hy tránh né, đánh giá trên dưới. Đi cướp ngân hàng về đấy à? Vệ gia cũng coi là có chút tài sản, nhưng vô cùng nghiêm khắc đối với con gái. Điều đầu tiên chính là nghiêm cấm xa hoa. Mùa hè năm ngoái, chạy xong 180m môn thể dục, cô cả nhà họ Vệ không có tiền mua kem. Chính Đàm Hy đã phải bẻ một nửa kem của mình chia cho cô. Khỏi nói, hai vợ chồng nhà họ Vệ quả thực lòng dạ sắt đá. Ái cha, coi thường người khác đấy à? Đàm Hy nhớn mày. Chiếc xe này, còn cả cái này nữa. Tấm thẻ bạch kim lắc lư trong tay, phát sáng lấp lánh, là của anh tôi đó. Cho nên, anh bà không biết à? Vệ ảnh tránh né, khụ khụ hai tiếng. Chuyện đó, của anh tôi thì tức là của tôi. Phân biệt rõ ràng thế làm gì? Khóe miệng Đàm Hy khẽ giật. Trời ạ, sao bà phiền phức vậy? Có tiền tiêu lại còn cứ càm ràm thế làm gì không biết. Dẫm chân, hai gò má đỏ ửng lên. Thực ra, xét trên một tầng bậc nào đó, vệ ảnh chính là một cô gái hay xấu hổ. Chẳng qua chỉ là to mồm một chút, tính cách hơi thô lỗ một chút, nói năng hơi ghê gớm một chút mà thôi. Đàm Hy búng tay một cái, giơ tay ra, làm gì, đưa chìa khóa xe cho tôi. Tôi đưa bà đến một nơi hay ho. Vệ ảnh ngồi lên ghế lái phụ liền thấy hối hận. Đệch, bà tính phi lên tận trời cao luôn đấy à? Tôi còn chưa thắt dây an toàn mà. Âm cuối bay trong gió, dưới ánh sáng mặt trời. Chiếc Chevrolet Cốt 130R phi như tên bắn, vút thẳng ra ngoài. 20 phút sau, két, một cái phất đuôi đẹp mắt. Ngay cả dừng xe cũng không quên làm màu cho đẹp. Perfect, Hy tử, không ngờ bà lại là một tay lái lụa như vậy đó. Xuống xe, hả, tôi á, còn nữa. Không thể gọi bừa danh xưng tay lái lụa được. Ánh mắt thâm sâu ý vị. Vệ ảnh ngẩn người, hồi lâu sau mới phản ứng lại được. Ánh mắt lóe sáng, lẩm bẩm một câu, không nghiêm chỉnh, vừa mở cửa xe ra. Nhân viên tiếp đón tiến lên khom người cúi chào. Đàm Hy đặt chìa khóa vào tay anh ra. Đỗ xe nhớ đừng đỗ xa lối ra vào quá. Dạ vâng, vệ ảnh cẩn thận quan sát xung quanh, ánh mắt lộ rõ sự hiếu kỳ, ngẩng đầu lên đã thấy dòng chữ đen trên nền trắng. Phong vận chảy từ trên suối nước xuống, Tiểu Nam Quốc, bỗng chốc, gương mặt đỏ lựng như đít khỉ. Đàm Hy nhấc chân, đang định đi vào bên trong thì bất thình lình có người kéo tay áo lại. Suýt nữa lộ ra một nửa bờ vai và cả dây áo bra. Cũng may cô nhanh lẹ, kịp thời che lại, quay đầu lại, đã thấy vệ ảnh với vẻ mặt đầy nhăn nhó. Còn ngẩn ra đấy làm gì? Vào trong đi, đưa tôi đến đây làm gì? Trừng mắt, sợ hãi, Đàm Hy, một tiếng, có vấn đề gì à? Bà có biết đây là nơi nào không hả? Ánh mắt tránh né, giọng nói cũng cố ý đè thấp xuống. Giơ tay ra, chỉ vào tấm biển, Tiểu Nam Quốc đó, gương mặt đó như thể là chuyện đương nhiên khiến vệ ảnh bị nội thương không hề nhẹ. Đây là hộp đêm đây, là ổ gái gọi đấy, bà còn dám đi à? Hai gò má đỏ bừng, hàm răng khẽ cắn vào môi, kiều diễm, ướt át, Đàm Hy, chẹp, một tiếng, khoanh tay quanh ngực, ánh mắt không đứng đắn tùy tiện nhìn quét một lượt cô từ đầu đến chân. Vệ ảnh sốt sắng bồn chồn, khá lắm, còn biết đây là ổ gái gọi nữa. Làm ơn đi, khu phố đèn đỏ nổi tiếng nhất trong thành phố có tên Tân Bát Đại Hồ Đồng. Tôi chưa ăn xít bao giờ nhưng cũng biết mùi xít thế nào nhé. Bingo, Đàm Hy búng tay một cái, một tay ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của tiểu mỹ nhân. Một tay nâng cằm cô gái. Vậy bà có biết nơi đây ngoài là ổ gái gọi, còn nổi tiếng với rượu cốc tai, còn có cả phòng mát xa được xây bằng đá thủy tinh mã não không? Còn có cả những thứ đó nữa sao? Không chỉ có thế, nếu bà đồng ý, các anh trai chất lượng cao cũng để cho bà lựa chọn thoải mái. Tiểu mỹ nhân trợn tròn mắt nhìn, anh trai, không phải là, cái đó đấy chứ, đi thôi. Đàm Hy dùng sức kéo người đi vào bên trong, xuyên qua hành lang, quẹo trái rẽ phải, rõ ràng là ngựa quen đường cũ. Nhân viên phục vụ dẫn đường phía trước nhìn thấy vậy thầm nghĩ. Con gái bây giờ đúng là chất, vừa nhìn đã biết là người sành sỏi. Cách chương.